Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 43, cuộc sống bình thường. Thời gian trôi qua, Tần Phong vẽ, từ đầu đến cuối không có đình chỉ, chỉ là ở cực kỳ mệt nhọc thời điểm, hắn mới có thể ngồi xuống một chút. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, cùng tháng trước so sánh. Tần Phong chỗ này trong cửa hàng, hàng hóa dần dần nhiều hơn. Ở cửa hàng bốn phía trên vách tường, treo lấy một vài bức rất sống động bức tranh. Những bức họa này quyển có nam có nữ, trẻ có già có, các loại động tác cũng có. Những bức họa này quyển nhân vật, toàn bộ đều là ngày xưa Tần Phong gặp được người, mà lại hơn phân nửa là đã chết đi. Vệ Ương, Hỏa Hao, Sa Thạch Nghị, Dương Kiêu, Giang Lan, Đạm Thai Tử Khang, thậm chí Khang Kiếm Phong, Hắc Tam, Hoàng Phủ Khúc Mặc. Thời khắc này Tần Phong lấy một loại khác loại phương thức đem những này người phục sinh rồi. Một tháng đến, Tần Phong tiệm này trải còn không có một cái nào khách nhân quang lâm, nhưng Tần Phong cũng không ngại, hắn đắm chìm trong vẽ tranh bên trong. Thậm chí tu luyện đều đã nhưng đình chỉ, vẽ tranh nhưng bình tâm tĩnh khí. Hắn nhiều lần để Ngô Tuấn Nam cũng theo lấy vẽ tranh. Đáng tiếc Ngô Tuấn Nam vì phải lĩnh. Một ngày này, Tần Phong trong tay cầm một cái bán thành phẩm bức tranh. Này họa quyển phía trên, chẳng biết tại sao, thế mà tản mát ra một luồng hồng hoang chi khí. Nó chỗ khắc chi vật, nếu là có tu vi cường đại người tu hành trông thấy, chắc chắn một mắt nhận ra, đây là một đầu giao long. Cái này giao long chính là Tần Phong gặp được đệ nhất đầu cực cảnh dị thú. Chính khắc họa giữa, một trận gió tiếng chuông truyền đến, cửa hàng môn bị người đẩy ra, một cái khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên thận trọng thò người ra nhìn thoáng qua. Thiếu niên kia nhìn thấy Tần Phong, lập tức sững sờ rồi một chút, nhưng rất nhanh liền bị bốn phía vô số bức tranh hấp dẫn. Kinh ngạc nói rằng, thúc thúc, đây đều là người khắc họa đó à, thật xinh đẹp, có thể cho ta một cái à. Tần Phong yên lặng cười một tiếng, thả tay xuống bên trong giao long bức tranh, thuận tay từ một bên cầm lấy một cái, này họa quyển chỗ khác. Là một cái người, cùng Tần Phong cùng một chỗ ẩn cư ở này Ngô Tuấn Nam. Trước mắt Ngô Tuấn Nam, mập mạp hèn mọn bộ dáng, mang theo nụ cười thỏa mãn. Cùng năm đó Ngô Tuấn Nam rất có vài phần rất giống. Chỉ tiếc hiện tại Ngô Tuấn Nam cho dù là đứng ở chỗ này, thiếu niên sợ cũng không nhận ra hắn chính là vẽ bên trong người. Thiếu niên kia tiếp nhận bức tranh sau, lập tức gieo hò một tiếng, chân quý cầm tại trong tay, đối lấy Tần Phong giòn vừa nói, tạ ơn thúc thúc, ta là đối diện đồ sắt cửa hàng, gặp lại, nói lấy, hắn bước nhanh chạy ra cửa hàng, cao giọng hô nói, cha, mẹ, các người mau nhìn, đây là thúc thúc cho ta. Tần Phong đứng người lên, đi đến cửa ra vào. Chỉ thấy ở đối diện một cửa tiệm trải bên trong, đi ra một nam một nữ. Hai bọn họ từ ái nhìn lấy thiếu niên. Thiếu niên phụ thân tiếp nhận bức tranh sau, lập tức hai mắt sáng lên, ngẩng đầu hướng Tần Phong xem ra. Một chút do dự, cầm lấy bức tranh đến gần, nói rằng, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Tiểu ca, cái này đồ vật bao nhiêu tiền? Tần Phong lắc đầu nói rằng, cho hắn, chỉ là một bức họa mà thôi. Thiếu niên phụ thân do dự rồi một chút, nhìn rồi Tần Phong một mắt, cười nói, ngươi là vừa tới nơi này à, trước kia chưa thấy qua ngươi. Tần Phong mỉm cười gật đầu. Thiếu niên phụ thân hào sảng cười nói, tiểu ca, nếu là không chê, tới đây ăn cơm à, ta chỗ này có tự ủ rượu trái cây, so những tửu lâu kia thật nhiều rồi. Tần Phong nội tâm nổi lên một luồng tâm tình khó tả. Loại tâm tình này là nhiều đến hắn chưa bao giờ có. Do dự rồi một chút, Tần Phong gật rồi đầu một cái. Thiếu niên mẫu thân là một vị hiền hòa phụ nhân. Tuy nói tuổi tác không lớn, tướng mạo rất phổ thông, nhưng tính tình lại là có chút ôn hòa. Từ một chút chi tiết đó có thể thấy được, đây là một cái hạnh phúc nhà. Hài tử nhu thuận, vợ chồng ân ái, ở đồ sắt cửa hàng bên trong, để đó một trương bàn vuông. Phía trên có mấy cái việc nhà thức nhắm. Tần Phong cho dù đã ít cốc, nhưng vẫn cầm lấy chiếc đũa ăn vài miếng. Uống vào đối phương có chút tự hào rượu trái cây. Ăn lấy đã lâu việc nhà đồ ăn. Tần Phong tâm cảnh, so ở đội xe lúc, càng thêm ôn hòa. Hắn thể nội linh lực, lấy một loại trước nay chưa có tốc độ, nhanh chóng lưu động. Rượu này, đích thật là rượu ngon. Dư vị vô tận. Từ sau ngày hôm đó, Tần Phong sinh hoạt bên trong liền nhiều rồi một cái không thể thiếu chi vật. Cái kia chính là cái quả này rượu. Thiếu niên cơ hồ mỗi ngày đều đến Tần Phong nơi này, nhìn hắn khắc lấy bức tranh. Mỗi lần tới lúc đều sẽ cầm lấy một bình rượu trái cây. Tần Phong trong cửa hàng, bức tranh dần dần nhiều hơn. Trong này có rất lớn một bộ phận đều là trạng thái thú, cơ hồ đem hắn cái này nhiều năm qua nhìn thấy hết thảy dị thú đều nhất nhất khắc vẽ ra. Bất quá, càng là đẳng cấp cao dị thú, Tần Phong khắc họa lên đến càng là có chút cố hết sức. Đến rồi Kim Ô Thần Điểu thời điểm, Tần Phong trọn vẹn khắc họa 7 ngày 7 đêm mới hoàn thành. Về phần Độn Thiên Cự Thú, Tần Phong hấp thu Độn Thiên Cự Thú còn sót lại đại đạo chi thụ lúc, cũng ở linh hồn bên trong cảm ứng được rồi hình dạng của nó. Thế nhưng là đảm nhiệm Tần Phong nếu như hội họa, đều vẽ không ra trong đó thần vận. Tranh này cũng là một loại tu hành. Tất cả bức tranh ở Tần Phong tinh khí thần độ cao tập hợp bên trong vẽ ra về sau, mỗi một bước đều ngưng tụ rồi to lớn linh lực. Một điểm này, phàm nhân là không cảm giác được. Nhưng nếu là có người tu hành tới đây, chắc chắn lập tức vì đó kinh hãi. Bởi vì loại này linh lực uy áp, cơ hồ đã không kém gì một chút chân quý tu hành bảo vật rồi. Thậm chí ở một chút bức tranh phía trên, nó linh uy có thể so với một tên khiến quy nguyên cảnh cao thủ đỏ mắt chí bảo. Thế này sao lại là bức tranh? Rõ ràng chính là từng cái một hóa mục nát thành thần kỳ. Lấy giấy trắng bút mực chế tác tu hành chi bảo. Ban đầu ở oán linh thế giới, kia sinh tử đại đạo đại thần Công Dương Mưu ngồi xuống qua bồ đoàn. Chút hương dùng lư hương, còn có bày đặt lư hương bệ đá. Toàn bộ điện lớn liền cái này ba loại đồ vật, rất bình thường đồ vật. Thế nhưng là ở Tần Phong xem ra, cũng là cực kỳ giá trị bảo vật. Bây giờ hắn chỗ làm bức tranh, ở kia chút nhỏ yếu người tu hành trong mắt sợ cũng là như thế. Hắn ở ngẩng đầu nhìn kia chút thần thông rộng lớn đại thần, nhưng lại không biết, ở vô tận cương vực không biết có bao nhiêu người ở ngẩng đầu nhìn hắn. Cái này là tu hành thế giới, sinh hoạt liền như là một bát nước sạch, bình bình đạm đạm giữa thông suốt một tia như có như không ngọt. Tần Phong đối với loại này không có giết chóc nhân sinh, có một loại tâm linh gột rửa cảm giác. Tại thời khắc này, hắn quên rồi chính mình người tu hành thân phận, quên rồi nhiều năm chém giết tranh bá, mà là chân chân chính chính dung nhập vào thế giới người phàm bên trong, trải nghiệm lấy phàm nhân khổ cùng ngọt. Mỗi sáng sớm, Tần Phong đều sẽ thật sớm rời giường, mở ra cửa hàng chi môn, sau đó an tĩnh ngồi ở cửa hàng bên trong, ở kia trên thư án chuyên tâm vẽ tranh. Hắn trong cửa hàng đã lít nhà lít nhít thả đầy rồi vô số bức tranh. Bốn phía cửa hàng hàng xóm dần dần đều biết rõ rồi này cửa hàng đổi rồi chủ nhân. Đối với Tần Phong cái này yên tĩnh bên trong lộ ra một tia phiêu giật thanh niên, cũng đều rất có thiện cảm. Thế nhưng là đối với hắn kia cái làm người ta không hiểu ra sao liền sinh ra sợ hãi cảm giác huynh đệ liền tránh như ve mùa đông rồi. May mắn kia cá nhân người trầm mặc ít nói, gần như không sẽ cùng người bên ngoài tiếp xúc. Tóm lại, đây là tính cách, khí chất tươi sáng khác biệt hai người. Rất khó muốn dạng này hoàn toàn khác biệt hai cái người sẽ trở thành huynh đệ tốt. Ban đầu, kia cái thủy chung trên mặt xương lạnh thanh niên đối mặt hắn đại ca còn rất phục tùng, thậm chí thường thường sẽ lộ ra nịnh nọt lời nói cùng cử động. Nhưng là dần dần, chung quanh hàng xóm mới bắt đầu rõ ràng, hắn đều là ngụy trang, ẩn nhẫn, chỉ vì mê hoặc hắn đại ca. Nhưng theo thời gian trôi qua, loại này buồn tẻ vô vị sinh hoạt tựa hồ mãi mãi không có phần cuối. Điều này làm hắn bắt đầu nôn nóng điên cuồng. Nội tâm chân chính ẩn tàng một mặt rốt cục hiển lộ ra. Hắn lệ khí cực lớn, khàn giọng kiệt lực, bắt đầu cùng hắn đại ca cãi lộn, thậm chí gào thét phản kháng. Đối với người khác xem ra, cái này người âm lệ hung tăng, kia khiến cho mọi người đều không hiểu ra sao cảm giác sợ hãi bị hù, ai cũng không dám tới gần. Dạng này người nhất định là cái kẻ rất đáng sợ. Mà hắn đại ca lại bình thường chất phác, cùng cái khác bách tính không còn hắn dạng, ngược lại dễ dàng để cho người ta sinh ra thân thiết dám đến. Rất nhiều hàng xóm thậm chí đều sẽ lo lắng cái nào một ngày lại lần nữa cãi lộn lúc. Cái này âm lệ kẻ đáng sợ sẽ đem hắn mộc mạc người thân thiết đại ca giết rồi. Nhưng làm người ta nhóm kỳ quái là, cho dù cãi lộn lợi hại hơn nữa, cho dù kia cá nhân lại đáng sợ, nhưng mỗi một lần vị kia bình thường đại ca cuối cùng đều có thể đem ngang ngược huynh đệ chấn phục. Làm người ta nghi hoặc, theo lấy thời gian trôi qua, Tần Phong cửa tiệm bên trong, dần dần có rồi khách nhân. Những này người tuy nói không nhìn thấy bức tranh phía trên linh khí, nhưng lại có thể nhìn ra này họa quyển tinh xảo. Dần dà, Tần Phong cửa tiệm ở vùng này cũng là hơi có nho nhỏ tiếng tăm, mà người nhóm đối cuộc sống của hắn cũng nhiều rồi chút hiểu rõ. Duy chỉ đối với hắn người huynh đệ kia càng tránh lui ba thước. Nghĩ đến không có người huynh đệ này, hắn như thế khiêm tốn người thân thiết tính cách, tốt như vậy vẽ, sinh ý nhất định sẽ phi thường tốt. Trong nháy mắt một năm qua đi, một năm này bên trong, kia cái thần bí lão đầu cũng không có xuất hiện nữa. Tần Phong tuy nói khi thì sẽ nghĩ tới người này, nhưng từ từ cũng không để ý nữa. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong bức tranh bên trong, tìm kiếm lấy mất đi đã lâu niềm vui thú. Ở Tần Phong trong cửa hàng, bày đặt nhiều nhất chính là từng cái một sinh động như thật, rất sống động dị thú bức tranh. Những bức họa này cuốn lên dị thú, cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều là phàm nhân chưa từng nhìn thấy. Kỳ thật đừng nói là bọn họ rồi, cho dù là có người tu hành tới đây, vậy định ít có thể nhận ra người. Dù sao, Tần Phong vẽ dị thú, hơn phân nửa là quy nguyên cảnh trở lên cường đại dị thú. Thậm chí thần thú, tu hành giả tầm thường làm sao có thể gặp qua loại này đáng sợ tồn tại. Này lúc, Tần Phong cầm trong tay bút lông, ở quyển sách trên miêu tả lấy, theo lấy Tần Phong một bút bút rơi xuống, một cái sư tử bộ dáng dị thú hình thức ban đầu dần dần phác họa ra đến. Nhìn lấy trong tay bức tranh, Tần Phong thả xuống bút lông, cầm lấy sát bên sứ men xanh bầu rượu, đang muốn uống xuống lúc, lại yên lặng phát hiện, ấm bên trong nhưng đã không rượu. Thường ngày thời gian này, hổ con liền sẽ chạy tới nhìn hắn chế tác bức tranh. Mỗi lần tới lúc, kiểu gì cũng sẽ cầm lấy một bình rượu trái cây. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, nhưng đã lớn cao rồi một đầu hổ con. Đẩy ra cửa hàng chi môn đi đến. Hổ con chính là thiếu niên kia. Hắn lúc này, tuy nói chỉ có 12 tuổi, nhưng vóc dáng lại là dài rất cao. Thân thể cũng so một năm trước khỏe mạnh rồi không ít. Vào rồi cửa hàng sau, hổ con phàn nàn rồi một tiếng, đi đến Tần Phong bên thân ngồi xuống, nói rằng, Tần Thúc, ngươi ngày nào đi nhà ta, nói một chút ta cha. hắn luôn luôn để ta cùng hắn học rèn sắt cỗ. Ta mới không muốn học. Nếu là học, ta vậy chuẩn bị học thúc thúc bức tranh tay nghề. Cao bao nhiêu nhã à? Tiền kiếm cũng so ta cha tiệm sắt nhiều. Nói lấy, hắn nắm tay bên trong một bình rượu trái cây. Đặt ở rồi Tần Phong sát bên. Nhỏ híp mắt lại, một mạch nhìn chằm chằm Tần Phong trong tay còn chưa thành hình bức tranh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?